Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 470, tìm kiếm thiếu nữ tóc vàng. Hãy tìm không đến sao? Ngáp, vừa xong Libra văn phòng địa phương, liền nghe được nói như vậy. Lang nữ xoa nhẹ dưới mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đến gần xem thử, tìm cái gì? Steven liếc nàng liếc mắt, nặng như vậy mùi rượu. Rõ ràng còn không có nghỉ. Ngươi làm sao uống nhiều như vậy chứ? Tê, liền một chút mà thôi. Lang nữ nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía máy vi tính. Chính là muốn tìm nàng sao? Trên màn ảnh, có rất nhiều tấm bản đồ mảnh nhỏ. Trung gian một cái cửa sổ nhỏ vẫn còn ở nhiều lần phát hình một đoạn hình ảnh. Đang là tối hôm qua, đạo tuệ cùng huyết giới thân thuộc chiến đấu. Trong hình không còn cách nào hiển hiện ra huyết giới thân thuộc. Cũng chỉ có đạo tuệ một người mà thôi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, camera vỗ rất mơ hồ. Dùng máy xử lý cao tinh độ mở kiếm thật lâu. Chỉ có bao nhiêu có thể ở thả chậm tốc độ điều kiện tiên quyết. Nhìn ra một đại khái, Na là một vị ăn mặc học sinh đồng phục học sinh tóc vàng cô gái tuổi thanh xuân. Ân, Steven không có ở rượu về vấn đề nhiều tính toán. Biết lang nữ yêu thích một trong chính là uống rượu. Cũng không cần phải nhiều tích cực. So với này, càng thêm cấp bách là hiện nay có thể xác định cũng chỉ có nàng không phải huyết giới thân. Thuộc điểm này mà thôi. Nàng tại sao muốn công kích huyết giới thân thuộc? Là ai? Tới từ nơi nào? Những thứ này đều không biết. Đây là đang cùng huyết giới thân thuộc. Lang nữ ngạc nhiên nói. Ân, ngươi không ở hiện trường. Cũng không nhìn thấy. Chân thật chiến đấu. So với ghi chép xuống còn muốn kịch liệt. Theo người chứng kiến nói. Nàng từng nhảy vào vĩnh hằng trên không? Tái xuất hiện lúc. Bên người thì mang theo rồi vị này huyết giới thân thuộc. Gloss hai tay ôm ngực. Giọng nói trầm ổn nói. Chắc là cùng loại không gian truyền tống. Có loại quan hệ này. Lúc đó say ngã ở Micella nơi đó. Lại bị đạo tuệ dùng hệ thống thôi miên. Cái gì cũng không biết lang nữ. Đó là nghe rơi vào trong sương mù. Đã có bộ dáng của nàng. Còn tìm không được sao? Chẳng lẽ là đến từ bên kia? Cái này rất có thể. Đối với lang nữ lời nói, Steven không có phủ định. Đã điều tra các quốc gia danh sách nhân viên sinh ra ghi lại, không phải bài trừ là không hộ khẩu khả năng, chỉ muốn bây giờ chứng cứ mà nói, nàng là dị giới tồn tại còn có độ tin cậy. Tìm nàng là muốn làm cái gì? Đó còn cần phải nói. Steven trắng lang nữ liếc mắt, đương nhiên là nghĩ biện pháp lôi kéo tới rồi. Coi như không thể mượn hơi, cũng phải đi chung đường. Nếu như có thể thu được của nàng kỹ thuật, cùng với nàng thu được hợp tác, như vậy ở huyết giới thân thuộc thảo phạt trên, chúng ta là có thể bao nhiêu chiếm giữ chút chủ động. Huyết giới thân thuộc giống như là hấp huyết quỷ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể đem nhân loại chuyển hóa thành một loại khác sinh mệnh. Có thể coi làm là bọn hắn nô lệ, thực thi quỷ, đơn thuần là như vậy truyền bá lực, liền khiến cho mỗi một vị huyết giới thân thuộc độ nguy hiểm đều cực kỳ cao. Bất kể là xuất phát từ lập trường gì, góc độ, đều không thể thả mặc cho sự tồn tại của bọn họ. Vì vậy, ở lang nữ trong mơ mơ màng màng, rót chén nước đang uống, giảm bớt tối hôm qua cái rượu kia kính nhi lúc, Steven kéo dài ngữ điệu lên tiếng nói. Chân, người kế tiếp nhiệm vụ là, tìm được nàng. Lang nữ manh manh hơi chớp nhãn, nuốt xuống nước trong miệng. Giáp đâu? Hắn ở nằm viện. Ngươi, ta phải phụ trách liên lạc những địa khu khác nhân. Hắn, Gloss là thủ lĩnh, không thể tùy tiện liền rời đi. Lang nữ ánh mắt chuyển tới người cuối cùng. Cái kia quấn quýt lấy băng vải. Tồn tại cảm giác không phải rất vượt trội quản gia. Yên lặng rời ánh mắt. Được rồi, ta chưa thấy qua người nàng. Ảnh chụp lại mơ hồ như vậy. Không biết a, cái này không cần lưu ý. Cụ thể dáng vẻ chúng ta cũng không thấy rõ. Người liền nhớ kỹ của nàng tóc vàng. Còn có na thân học sinh đồng phục học sinh là tốt rồi. A hát, được rồi. Cho phép, kêu lên ngươi này hảo tỉ muội cùng nhau giúp một tay. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ta nhìn làm a, lưu lại lời này. Lang nữ thân thể mờ nhạt gian biến mất. Ở nhìn bằng mắt thường tìm không thấy. Cảm thấy càng không cảm giác được mặt. Nàng nhẹ nhàng nhảy lấy đà. Đi tới cửa sổ. Lại giật mình. Thân thể mềm mại trung hướng ra phía ngoài rơi đi. Dáng người thẳng. Động tác tiêu sái. Sẽ ở đó nhà cao tầng trong lúc đó gọi tới gọi lui. Nói là nói như vậy. Đi đâu tìm đâu. Hao tổn tâm trí a. Lung tung không có mục đích. Quanh đi quẩn lại mù đi vòng vo một giờ. Kỳ lạ việc gặp không ít. Chính là không thấy được một cái phù hợp yêu cầu mục tiêu. Tóc vàng nữ nhân nhưng thật ra chứng kiến một ít. Thế nhưng kiên niên kỷ nha. Đều là thành thục đô thị mỹ nhân. Hoặc là chính là thiếu phụ. Cùng trong hình thiếu nữ tóc vàng. Vẫn là quần áo học sinh dáng dấp hoàn toàn không thể so sánh. Đứng ở một cây cột dây điện trên. Lấy điện thoại di động ra. Liền muốn liên lạc với của nàng mấy cái. Đồng chúc với người lang bộ đội hảo tỉ muội, hỗ trợ cùng nhau tìm một cái thời điểm. Con mắt nhoáng lên, thấy được một màn. Ân, Mễ tiểu thư, cất điện thoại di động, thả người nhẹ nhảy hướng bên kia đi. Lúc rơi xuống đất ở trong bóng tối xuất hiện, mấy bước chạy chậm đuổi theo. Ân, con đường phía trước bị ngăn trở. Uchiha Uha sửng sốt, đợi thấy là người nào về sau. Tinh đỏ sáu câu ngọc Rinnegan nheo lại. Chộp vào xe đẩy cầm trên tay tay phải không có lại dùng lực. Bên cạnh cùng nàng hỏa đẩy xe lăn xeo tia nhỏ bé nghẹo đầu. Quan sát tỉ mỉ lấy lang nữ. Lang nữ cũng tương tự đang quan sát hai người bọn họ. Đối với cái này hai vị. Nghe nói là Micella thông báo tuyển dụng. Thuê làm tới chiếu cố của nàng bảo mẫu. Lang nữ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Sáng sớm hôm nay sau khi tỉnh lại, bởi vì thời gian không còn sớm, cho nên không có nhìn kỹ. Hiện tại, xem như là nàng chân chính mặt đối mặt chứng kiến Uha. Xeo tia, Mễ tiểu thư, bên ngoài rất nguy hiểm. Tốt nhất không nên tùy tiện đi ra đi lại. À, Trần tiểu thư sao? Micella giả vờ kinh ngạc nói. Cảm ơn ngươi quan tâm. Không có chuyện gì. Hai vị này biết bảo vệ tốt ta, cũng không cần lo lắng. Hai vị này, lang nữ chú ý của lực lần nữa rơi vào Uha cùng Xeo Tia trên người. Ngày nắng đánh cái gì ô? Không thích thái dương sao? Da đều trắng như vậy rồi. Còn có mắt, tại sao là như vậy kỳ quái đồ án? Ở lang nữ ánh mắt nhìn qua lúc, vừa may ánh mắt đụng vào nhau. Uchiha Uha cười. Huyết hồng sáu câu ngọc Rinnegan khẽ động. Ông, vô hình khí lãng, sóng gợn sản sinh, lang nữ như bị đòn nghiêm trọng. Cả người một mộng, dại ra lấy ngốc đứng ở nơi đó. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền lại khôi phục nguyên dạng. Được trở về chính mình quyền khống chế thân thể. Lang nữ sắc mặt chợt biến. Theo bản năng lui lại mấy bước. Các ngươi không phải nhân loại sao? Hiện tại giới cùng dị giới chỗ giao hội. Nơi đây, tùy ý có thể thấy được các loại dị hình, nhưng cũng không phải nói không có nhân loại hình tượng dị hình. Cái loại này cũng là có, bề ngoài nhìn là nhân loại, trên thực tế cũng không phải nhân loại. Ân, biết với cái thế giới này mà nói, hấp huyết quỷ ý vị như thế nào? Uchiha Uha không có thừa nhận nàng là hấp huyết quỷ, chỉ là thừa nhận nàng không phải nhân loại chuyện thật. Xeo Tia càng không cần phải nói. Chỉ là an tịnh yêu nhã đứng ở nơi đó, liền cho lang nữ hết thảy tế bào cùng cảm thấy mang đi không thể tới gần hung mãnh cảnh báo. Đó là nàng tiềm thức một loại bản năng, đối với nguy hiểm vật cảnh giác, Xeo Tia không thể nghi ngờ là quy phá lệ tồn tại, càng là đại lang tầm Nazarick tầng trệt người thủ hộ, thực lực mạnh, đã vượt qua nào đó thứ nguyên. Nói như thế, ẩn thân cùng tránh né loại này mưu lợi đồ đạc. Ở trước mặt nàng giống như là vui đùa. Nàng rất nhiều thủ đoạn. Công kích phương pháp. Đều là mang theo tất chúng phụ tố miêu tả. Phải đối mặt Xeo Tia. Cần phải cùng cấp bậc cường giả mới có thể. Bằng không. Không còn cách nào đối mặt. Lại chắc chắn phải chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.